Chương 781, phong ba. Giống bạch sư như sấm tiếng gầm gừ, quanh quần hư không. Ba đạo thân ảnh tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, rơi vào trên đài cao. Y Lìa Diêm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó tại Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng trên thân dừng một chút. Gặp qua Y Lìa Diêm trưởng lão, Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng hai người đều là ôm quyền thi lễ, tại bọn hắn chưa từng trở thành các chủ trước đó, địa vị vẫn là phải so Y Lìa Diêm thấp một cấp. Y Lìa Diêm hướng về phía hai người khẽ gật đầu. Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp nhìn về hướng Y Lìa Diêm sau lưng một nam một nữ, bất quá nàng chỉ là lườm Chu Nguyên một chút, liền đem ánh mắt hội tụ ở trên thân Y Lìa Thu Thủy. Mới tới phó các chủ chính là nàng sao, tuy nói cũng không yếu, nhưng lại xa còn không có đạt tới trở thành phó các chủ tình trạng. Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú nhíu lại, trong lòng có chút nghi ngờ tự nói. Cùng lúc đó, Chu Nguyên ánh mắt cũng là vào lúc này quét mắt trước mắt mấy ngàn đạo thân ảnh tuổi trẻ khí diễm đều là bất phàm này. Nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ một đường, một màn này ngược lại để cho hắn không nhịn được lại lần nữa sợ hai thán phục Hôn Nguyên Thiên được trời ưu ái khục. Y Lìa Diêm vào lúc này ho nhẹ một tiếng, đem tất cả ánh mắt đều là kéo đến trên người hắn, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, nói, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, hôm nay phong các sẽ xuất hiện vị thứ ba. Phó các chủ, ở phía dưới kia, tên là Kim Đằng nam tử trên mặt dáng tươi cười nồng đậm lên, hắn lúc trước QNZ nhìn Y Lìa Diêm sau lưng Chu Nguyên cùng Y Lìa Thu Thủy. Thần phủ cảnh trung kỳ Chu Nguyên hắn căn bản không có quá nhiều chú ý, ngược lại là thần phủ cảnh hậu kỳ Y Lý Thu Thủy làm cho hắn nhìn nhiều mấy lần. Bất quá thô sơ giản lược cảm giác giới, Y Lý Thu Thủy nguyên khí nội tình cũng không có hắn mạnh, cho nên Kim Đằng rất nhanh liền buông xuống lo lắng trong lòng, bởi vì hắn biết, Y Lý Thu Thủy cũng không có đảm nhiệm phó các chủ tư cách. Mà nếu không phải nàng, như vậy duy nhất phù hợp nhân tuyển, ngoại trừ hắn Kim Đằng còn có ai tiếp xuống? Ta cho mọi người giới thiệu một chút Y Lý Diêm vớt dâu, hắn nghiêng người một bước, nhường ra sau lưng Chu Nguyên. Giờ khắc này, trong quảng trường có một chút trầm thấp bạo động âm thanh, không ít người đều là mở to hai mắt, mơ hồ cảm giác được một chút không thể tưởng tượng nổi cùng bất an. Vị này, chính là phong các vị thứ ba phó các chủ, Chu Nguyên, đồng thời hắn cũng là do Si Tinh đại nhân khâm điểm phong các phó các chủ. Y Lìa Diêm không có cố ý thừa nước đục thả câu, một hơi chính là nói xong. Kim Đằng trên mặt dáng tươi cười vào lúc này ngưng kết, cứng ngắc. Trên quảng trường bạo động cũng là vào lúc này yên lặng lại, chỉ có thể nghe thấy trên bầu trời cuồng phong ô khiếu. Diệp Băng Lăng ánh mắt có chút gian nan từ trên thân Y Lý Thu Thủy chuyển hướng cái kia ngay từ đầu bị nàng trực tiếp coi nhẹ Chu Nguyên trên thân, giờ khắc này nàng cảm giác được một loại hoang đường cảm giác. Một cái thần phủ cảnh trung kỳ trở thành phong các phó các chủ, cái kia Trần Bắc Phong cũng là nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khoe miệng nhấc lên một vòng ý cân nhắc, vị kia Si Tinh đại nhân là muốn đem phong các bôi xấu rồi chứ, người nào đều muốn hướng bên trong nhét. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn qua lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị quảng trường, mà một bên Y Lìa Thu Thủy lại là trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút vẻ lo âu, bởi vì nàng rất rõ ràng những thiên kiêu trong phong các này đến tột cùng là bực nào kiệt ngạo bất thuần. Xem ra hôm nay Chu Nguyên phó các chủ này ngày tiên nhiệm muốn gây nên phong ba không nhỏ. Trên quảng trường yên tĩnh kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó liền bạo phát đi ra thanh âm rung trời. Nói đùa cái gì, một cái thần phủ cảnh trung kỳ cũng nghĩ trở thành phong các phó các chủ, coi phong các là địa phương nào, là đống rác sao? Đơn giản hoang đường, việc này cũng không phải Si Tinh đại nhân mệnh lệnh. Tất nhiên có người giả truyền tin tức lăn ra phong các, tất cả phong các thành viên đều là gầm thét lên tiếng, bởi vì bọn hắn đối với phong các thân phận có tự thân kiêu ngạo cùng tự hào, mà bây giờ một đám kiệt ngạo hung lang đúng là để một thất cho săn đến xuất lĩnh, cái này chẳng lẽ không phải là đang vũ nhục bọn hắn Si Tinh đại nhân là hồ đồ rồi sao? Phía trước Diệp Băng Lăng nghe đến lời này, lập tức lông mày dựng thẳng, quát lạnh nói, làm càn nàng chân ngọc đột nhiên giẫm một cái, lập tức có băng lãnh nguyên khí từ dưới chân lan tràn ra, nguyên khí ga ho the tờ, trực tiếp là vỡ ra hậu phương đám người, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành vô số bén nhọn băng lăng, đem một bóng người đoàn đoàn bao vây. Nam tử bị băng lăng vây quanh kia, sắc mặt trắng bệnh, không dám động đậy. Ai dám lại nói mạo phạm Si Tinh đại nhân mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Băng Lăng trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh. Quát mắng nọ, y nhìn đến Diệp Băng Lăng nổi giận, trên quảng trường rất nhiều phong các thành viên cũng là chỉ trệ. Diệp phó các chủ, không cần tức giận, bọn hắn cũng là nhất thời kìm lòng không được. Đối với Si Tinh đại nhân, chúng ta tự nhiên cũng là tâm hoài tôn kính, nào dám mạo phạm người mặc kim bảo Kim Đằng, tiến lên một bước, chậm rãi nói. Hắn nhìn thoáng qua trên đài Chu Nguyên, bình tĩnh nói, bất quá việc này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, một cái thần phủ cảnh trung kỳ. Đến tuột cùng có tư cách gì trở thành phong các phó các chủ, việc này nếu là truyền vào mặt khác ba các trong hai, sợ là chúng ta phong các liền thật trở thành chê cười. Chúng ta cũng không muốn ngày sau không ngẩng đầu được lên. Trên đài cao, Y Lìa Diêm nhướng mày, nói, Chu Nguyên mặc dù chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ thời điểm, nhưng hắn lại là đánh bại thần phủ cảnh hậu kỳ Mạc Uyên, cho nên chớ có lấy đẳng cấp để phán đoán. Lời vừa nói ra, ngược lại là đưa tới một chút ngạc nhiên, từng kia ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên người nơi này đều là biết được Mạc Uyên tên tuổi, dù sao tốt xấu cũng coi là người trên thần phủ bảng, tuy nói xếp hạng không cao, nhưng kỳ thật lực so với ở đây tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Diệp Băng Lăng cũng là hơi kinh ngạc, lấy thần phủ cảnh trung kỳ thực lực đánh bại Mạc Uyên, cái này Chu Nguyên chẳng lẽ còn thật sự là có mấy phần bản sự. Kim Đằng cũng là sức sở, chợt sắc mặt bình thản nói, đánh bại Mạc Uyên vậy thật đúng là có bản lĩnh. Chỉ là ngữ khí mang theo đùa cợt. Mạc Uyên thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải cái gì cọc tiêu, nếu là đánh bại là hắn có thể đủ trở thành phó các chủ mà nói, ta Phong Các cũng sẽ không những năm qua này, đều chỉ có hai vị. Kim Đằng tự thân cũng là thần phủ bảng thượng giả, xếp hạng vẫn còn so sánh Mạc Uyên gần phía trước một chút. Chu Nguyên đánh bại Mạc Uyên, có lẽ có thể để cho người khác cảm thấy chấn kinh, nhưng lại khó mà chấn động hắn. Y Dìa Diêm nhìn thấy cái này Kim Đằng hung hăng càng quái, sắc mặt cũng là trầm xuống, nói, ngươi đây là muốn bác bỏ Si Tinh đại nhân chỉ lệnh sao? Kim Đằng sắc mặt kính cẩn, nói, Kim Đằng không dám, nếu như không phải là vì Si Tinh đại nhân danh vọng suy nghĩ, ta làm gì nhiều lời trong Phong Các, đều là đối với Si Tinh đại nhân tâm hoài tôn sùng thế hệ trẻ tuổi, chúng ta QNZ không hy vọng một chút sai lầm tiến hành, dẫn đến mọi người trong lòng phẫn nộ, lâu dài đến xem, cũng bất lợi cho Phong Các phát triển. Y Dìa Diêm mặt mo âm trầm, còn muốn nói chuyện, một bên Chu Nguyên lại là chậm rãi đi ra, hắn nhìn thẳng cái kia Kim Đằng, cười nói, vậy không biết đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể chứng minh ta có đảm nhiệm phó các chủ tư cách. Hắn đã là nhìn ra, cái này Kim Đằng đem hết thủ đoạn, chính là muốn quấy nhiều hắn nhậm trước. Nhìn thấy Chu Nguyên rốt cục ra mặt, Kim Đằng khỏe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, thản nhiên nói, đơn giản, ta người Phong Các, chỉ nhận thực lực, không nhận bối cảnh. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo xuống tới. Oanh bàng bạc nguyên khí hùng hồn, trực tiếp từ nó thể nội dâng lên, hai vo nở dê tối tăm mở mịt thần phủ quang hoàn, xuất hiện ở sau lưng hà nở ông hắn bước ra một bước. Thần bí hai cánh quang ảnh xuất hiện ở tại thân thể bên ngoài. Thái huyền thánh linh thuật lòng bàn tay của hắn xoay tròn, kiếm hoàn hiện hiện. Đãng ma kiếm hoàn thuật một cái chớp mắt này, kiếm khí ngập trời phun trào, dẫn tới rất nhiều Phong Các thành viên hơi biến sắc. Ong long kiếm khí kéo dài, bao vây lấy kiếm hoàn, hóa thành một thanh quan kiếm. Chu Nguyên nhưng như cũ chưa dừng tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn sát qua thân kiếm, chấn thế thiên giao khí lan tràn ra, đúng là tại trên thân kiếm kia, tạo thành tinh mịn vảy dao màu xanh hàn mang càng sâu. Kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa. Chu Nguyên ánh mắt như kiếm phong nhìn chằm chằm Kim Đằng, tay áo vung lên, kiếm quang tùng kia, trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt chấn kinh kia xuyên thủng hư không, trực chỉ Kim Đằng mà đi. Cùng lúc đó, có lệnh nhà tâm thanh vang lên theo. Tiếp được một kiếm này, phó các chủ để cho người tới làm.